Nhất niệm xâm la, tác giả, Mành Mành Đát Tiểu Mập, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, thiên nguyên bí cảnh. Như xâm la điện đường, giống như âm minh luyện ngục, vạn dặm thương khung hắc ám đến cực điểm, thiên địa lôi đình vạch phá trường thiên, phủ thành chủ tải u u dung chuyển, tựa như muốn đổ sụp. Lục Kiếp hai tay giãn ra ngưỡng vọng thương thiên, một màn kia phiêu hốt hai con ngươi tựa như chiếu phá cổ kim thiên địa, càng phảng phất đem hắn trở lại kia xa xôi đi qua. Tâm đã chết, hồn chưa diệt, dài đằng đẵng, độc hành vạn cổ, hắn cô độc bàng hoàng, hắn cả thế gian không bạn, hắn mặc dù chính là ma, nhưng hắn cũng có được tình cảm của mình. Mà cũng hữu tình, mặc dù bốn chữ này đặt ở Lục Kiếp trên người rất buồn cười. Nhưng càng buồn cười hơn sự tình là Lục Kiếp hoàn toàn chính xác hữu tình. Chỉ bất quá phần nhân tình này đã chết, là cái này, nàng, tự tay ách sát. Cho nên, làm Lục Kiếp ngay lập tức đạt được, nàng, tin tức. Hắn cuối cùng là từ Thanh Hà Trấn đi ra. Bởi vì hắn từ đầu đến cuối không có quên tìm kiếm, nàng. Nói cho ta cầm long thủ ngươi từ chỗ nào được đến. Hư không dung chuyển, xâm la vạn tượng, Lục Kiếp tại dạo bước hướng cổ thiên lôi đi tới. Mà cổ thiên lôi đang sợ hãi không ngừng rút lui. Hắn nhìn không ra Lục Kiếp có cái gì tu vi. Nhưng giữa sinh tử đại khủng bố lại hướng hắn xâm nhập mà đến. Để hắn căn bản sinh không nổi cùng Lục Kiếp đối kháng chi tâm. Đại yêu, ta chính là Bắc Đầu Tông ký danh đệ tử. Hôm nay nếu ngươi dám gây sóng gió, ngày khác Bắc Đầu Tông tất nhiên sẽ không bỏ qua cho ngươi. Giờ phút này nếu là ngươi thối lui còn kịp, hoàng quản gia trực tiếp khiêng ra phía sau hắn tông. Môn đối Lục Kiếp đe dọa, ồn ào, gào vỡ sơn hà. Vạn vật táng diệt, Lục Kiếp giống to lên tiếng, kinh khủng gợn sóng dập dờn mà ra, chỉ gặp hoàng quản gia thân thể tựa như cát to lớn đồng dạng sụp đổ, nháy mắt hóa thành mạn thiên cát bụi tiêu tán không thấy. Vừa hô dung thiên địa, chấn động loạn càn khôn, hắn là giữa thiên địa hung ma, vẻn vẹn nương tựa theo một đạo tiếng giống liền có thể giết người vô hình ở trong. Đối mặt kinh khủng như vậy Lục Kiếp, cổ thiên lôi run lẩy bẩy sụi lơ trên mặt đất, một mặt sợ hãi nhìn hướng Lục Kiếp, cả người đều bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp toàn thân. Kỳ thật, ta muốn rất đơn giản, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, đưa ngươi làm thế nào chiếm được cầm long thủ sự tình nói cho ta. Ta sẽ nhân từ thả ngươi một con đường sống. Lục Kiếp đứng ở trên cao quan sát cổ thiên lôi. Thanh âm của hắn băng lãnh không gợn sóng, càng dường như hơn đang cực lực áp chế tự thân cảm xúc. Mặc dù hắn là ma, có thể nhìn thấu lòng người, nhưng cũng chỉ có thể nhìn thấu đối phương giờ phút này suy nghĩ tâm sự. Hắn cũng có thể đối cổ thiên lôi thi triển siêu hồn thuật, nhưng là loại pháp môn này đối người tổn thương cực lớn, chỉ có thể đạt được một số lẻ tẻ ký ức toái phiến. Mà bị thi thiệt giả cũng đem hồn phi phách tán mà chết. Thế gian này không có hoàn mỹ pháp môn. Cho dù Lục Kiếp nắm trong tay tâm linh lực lượng cũng là như thế. Cho nên hắn tại đối cổ thiên lôi tra hỏi, muốn có được một cái câu trả lời hoàn mỹ. Ta nói, ta tất cả đều nói. Cổ thiên lôi run lẩy bẩy. Hắn tự nhận cũng coi là một đời kiêu hùng. Có thể đối mặt trước mắt vị này hư hư thực thực đại yêu nhân vật. Hắn chỉ có thể hèn mọn nhận mệnh. 30 năm trước, ta mới tới Lạc Vân Thành. Theo cổ thiên lôi chậm rãi tự thuật, một cái phủ bụi trong lòng hắn 30 năm bí mật toàn bộ nói ra. Cũng làm cho Lục Kiếp tĩnh tai lắng nghe. Nguyên lai, cổ thiên lôi chính là kinh thành cổ gia gia chủ con riêng. Mà cổ thiên lôi tồn tại chính là cổ gia gia chủ sỉ nhục. Cũng chỉ có thể đem hắn bỏ mặc tại xa xôi Lạc Vân Thành là một cái thành chủ nho nhỏ. Cái này cổ thiên lôi tư chất cực thấp, 30 năm trước cũng chỉ là luyện huyết cảnh võ giả. Có thể cái này Cổ Thiên Lôi vận khí vô cùng tốt. Vậy mà để hắn tại Lạc Vân Thành Bắc phát hiện một cái bí cảnh. Mà cái này bí cảnh gọi là Thiên Nguyên Bí Cảnh. Mà hắn cũng may mắn tiến vào cái này bí cảnh bên trong. Càng đạt được một thức cầm long thủ. Dựa vào một thức cầm long thủ, Cổ Thiên Lôi dùng 30 năm thời gian vậy mà bước vào ngự thiên cảnh bên trong. Đương nhiên, một thức cầm long thủ tự nhiên không có khả năng để Cổ Thiên Lôi thỏa mãn. Bởi vì hắn chỉ là tiến vào Thiên Nguyên bí cảnh phía ngoài nhất. Sau đó liền bởi vì bí cảnh bên trong đáng sợ cấm chế vội vàng rời khỏi. Đảm đương Cổ Thiên Lôi chuẩn bị đầy đủ đằng sau muốn lần nữa tiến vào Thiên Nguyên bí cảnh. Để hắn hối hận vạn phần sự tình xuất hiện, Thiên Nguyên bí cảnh lối vào bị phong tỏa. Vô luận hắn dùng loại biện pháp nào cũng không thể đi vào. Có được bảo sơn mà không thể đạt được. Đây quả thực để Cổ Thiên Lôi ảo não đến cực điểm. Hắn cuối cùng đem tin tức này báo cáo cho kinh thành Cổ gia. Mà Cổ gia ngay lập tức liền phái đại lượng cao thủ đi vào Lạc Vân Thành. Nhưng cuối cùng Cổ gia cũng phải ra một cái cực kỳ uể oải kết luận. Nguyên lai, cái này Thiên Nguyên bí cảnh nhập khẩu có thần linh đại trận thủ hộ. Căn cứ Cổ gia cao thủ suy tính, cái này bí cảnh mỗi 5.000 năm mở ra một lần. Mà mở ra thời gian cũng vẻn vẹn chỉ có nửa canh giờ. Cổ Thiên Lôi là gặp vận may. Đúng lúc tại 5.000 năm mở ra một lần thời điểm tiến vào bí cảnh. Đáng tiếc hắn cũng không có chân quý cái này cơ duyên to lớn. Vẻn vẹn tại Thiên Nguyên bí cảnh phía ngoài nhất dạo qua một vòng. Liền bởi vì bí cảnh bên trong đáng sợ cấm chế mà rút đi. Cổ gia cũng không cam lòng. Bọn hắn đầu tiên là nghiên cứu có thể hay không phá vỡ cái này thần linh đại trận. Càng là liên hợp Đông Phương Cổ Quốc các đại tông môn đến cùng một chỗ phá giải trận này. Đáng tiếc cuối cùng đều vô công mà trở lại. Mà lại, năm đó có một vị nhân tộc đại năng nghe hỏi mà đến. Có thể cuối cùng cũng vô pháp phá vỡ Thiên Nguyên bí cảnh lối vào. Chuyện này cuối cùng cũng chỉ có thể không giải quyết được gì. Cuối cùng, Cổ gia đem một thức cầm long thủ mang về Thượng Kinh. Có thể Cổ gia vẫn là không cam tâm, liền để Cổ Thiên Lôi vĩnh viễn trấn thủ tại Lạc Vân Thành. Càng là nói cho hắn như phát hiện Thiên Nguyên bí cảnh nhập khẩu có bất kỳ buông lỏng dấu hiệu. Nhất định muốn ngay lập tức thông chi Cổ gia. 30 năm trước, Thiên Nguyên bí cảnh, theo Cổ Thiên Lôi tự thuật hoàn tất. Lục kiếp ở đây nam tự nói, nếu là lục kiếp không có nhớ lầm, 30 năm trước hắn đang đứng ở ngủ say bên trong. Cũng là tại khôi phục thượng cổ thời đại hắn chỗ gặp trọng thương. Không tệ, lục kiếp có thương tích trong người. Năm đó, cửu tiêu chu ma trận đem hắn đánh cho cả hình thần đều diệt. Vạn năm đằng sau hắn lại xuất hiện tại Thiên Vũ Đại Lục. Có thể hắn chỗ gặp làm bị thương một mực nương theo lấy hắn. Hắn mỗi qua một đoạn thời gian liền muốn rơi vào trạng thái ngủ say. Tới chữa trị hắn năm đó chỗ gặp trọng thương. Trùng hợp, 30 năm trước hắn đang đứng ở ngủ say bên trong. Mà Lạc Vân Thành chuyện xảy ra hắn tự nhiên không biết. Mang ta tiến đến nhìn xem cái này Thiên Nguyên bí cảnh. Lục kiếp trầm thấp lên tiếng nói. Lạc Vân Thành Bắc, dáng mây sơn, nơi này chính là Thiên Nguyên bí cảnh. Lục kiếp đứng ở trên đỉnh núi. Hắn ngóng nhìn phía trước Vân Hải chập trùng. Lông mày hơi nhíu lại với nhau. Không tệ, cái này Thiên Nguyên bí cảnh ngay tại cái này Vân Hải bên trong. Trong đó có thần linh đại trận tại thủ hộ. Dù là nhân tộc đại năng đều không thể phá vỡ tòa đại trận này. Cổ Thiên Lôi lời thề son sắt nói, ông, bỗng nhiên, lục kiếp bước ra một bước, lăng không dạo bước chiều vân trong biển bước đi, thân hình của hắn phiêu hốt mà vô hình, nháy mắt liền biến mất ở Vân Hải ở trong, trốn, nhìn qua lục kiếp đã tiến vào Vân Hải, Cổ Thiên Lôi nào có nửa điểm do dự, quay người liền muốn thoát đi nơi đây. cũng không chờ hắn phóng lên tận trời, thân thể của hắn lập tức đánh cái lảo đảo, cả người đều sụi lơ trên mặt đất. Ta, thân thể của ta, Cổ Thiên Lôi hãi nhiên thì thầm, chỉ cảm thấy chính mình toàn thân bất lực, cơ thể bên trong tu vi vậy mà không thể điều động một tia. Chớ nói chi là từ đây thoát đi mà đi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục